Mất minh dã, góc truyện audio.com, chấm, beta, binh, chương 72, Thi Vân Dạng cũng không biết vì sao, vẫn là đem nữ nhân này về, ngay trước mắt Hứa Chiêu đệ hôn nữ nhân kia, cô cũng không tập trung, khóe mắt vẫn liếc trộm Hứa Chiêu đệ. Hứa Chiêu đệ biết Thi Vân Dạng mang nữ nhân xinh đẹp, vóc người nóng bỏng như vậy về nhà làm gì, đại khái là tình một đêm đi. Nhìn Thi Vân Dạng cùng nữ nhân kia hôn nhau, theo bản năng rời đi tầm mắt của mình, không muốn nhìn nữa. Thi Vân Dạng thấy Hứa Chiêu đệ không nhìn mình, thậm chí không thèm quan tâm tới. Thi Vân Dạng đại khái muốn chứng minh cho Hứa Chiêu đệ thấy. Nàng có nhìn mình đi chăng nữa mình cũng không quan tâm tới. Tiếp tục đem nữ nhân kia vào phòng trước mặt Hứa Chiêu đệ. Hứa Chiêu đệ nhìn Thi Vân Dạng cùng nữ nhân kia vào phòng. Trong lòng cảm thấy đau nhói. Nàng biết mình nên loại đi tâm tình như vậy. Nhất định phải tìm chuyện gì đó để làm. Vì thế nàng bắt đầu lau chùi đại sảnh. Lau một lần lại một lần. Lau đến khi sàn sáng bóng thì ngưng. Thi Vân Dạng vừa vào phòng. Nữ nhân kia giống như rắn nhỏ dây dưa bên người cô. Chẳng qua lại bị Thi Vân Dạng đẩy ra. Nữ nhân kia không hiểu nhìn Thi Vân Dạng, người này rốt cuộc muốn làm gì? Vừa rồi nàng ta cũng cảm thấy cô không tập trung, cũng không có ý tứ muốn tiếp tục, nếu không có ý kia, mang nàng ta đến nhà là sao? Nàng ta cảm thấy bản thân cũng là người vô cùng xinh đẹp. Nếu không phải thấy Thi Vân Dạng đủ đẹp, nàng ta thật đúng là không có thời gian rảnh rỗi cùng cô nàng này chơi đùa. Thấy Thi Vân Dạng nhiều tiền lại đẹp như vậy, nàng ta thật đúng là không cứ như vậy buông tha được. Lần sau đi, đột nhiên cảm giác có chút không thoải mái. Thi Vân Dạng tùy ý giải thích, mỗi lần cùng nữ nhân trước mắt thân thiết, cô sẽ nghĩ đến Hứa Chiêu đệ. Cô thực chất là không nhịn được mà suy nghĩ đến Hứa Chiêu đệ. Bây giờ Hứa Chiêu đệ đang làm gì? Chị ta có để ý không? Rõ ràng cô không muốn suy nghĩ đến Hứa Chiêu đệ chút nào. Nhưng Hứa Chiêu đệ lại tựa như âm hồn không tiêu tan. Căn bản muốn đuổi cũng không đi. Mặc dù cùng nữ nhân này cảm giác không tốt, nhưng cũng không đến độ vô cùng bài xích. Cứng rắn làm luôn cũng không phải không được. Chẳng qua là nội tâm lại có một loại cảm giác cố kỵ. Thật giống như nội tâm có một thanh âm cản cô lại. Làm cho cô không có cách nào tập trung được. Cô mơ hồ hiểu, âm thanh kia đến từ trí nhớ của mình. Cũng chính là Phương Phương nửa năm đó. Chỉ là cô cảm thấy Phương Phương vốn không nên tồn tại. Không nên lưu lại dấu vết gì thì đúng hơn. Được, nếu như lần sau còn muốn tiếp tục, gọi điện cho tôi. Nữ nhân kia đem số điện thoại viết lên tờ giấy. Đưa đến tay Thi Vân Dạng chuẩn bị rời đi. Uống với tôi vài ly. Được chứ, Thi Vân Dạng cảm thấy nếu như để nữ nhân này ra ngoài nhanh như vậy. Không phải nói cho Hứa Chiêu đệ biết mình và nàng ta không phát sinh cái gì hay sao? Được thôi, nữ nhân hớn hở đồng ý, một tiếng sau, nữ nhân kia mới rời khỏi nhà Thi Vân Dạng. Hứa Chiêu đệ vẫn còn lau sàn nhà, bởi vì nhà lớn, phòng nhiều lại còn rộng, đủ cho nàng lau thêm mấy giờ. Thi Vân Dạng tắm xong. Đổi một váy ngủ sexy mới ra ngoài tìm Hứa Chiêu đệ. Cô thật nghĩ mình là người giúp việc của Thi gia sao? Thi Vân Dạng thấy Hứa Chiêu đệ lau sàn nhà, mở miệng châm chọc nói. Hứa Chiêu đệ nghe vậy, không có trả lời, chẳng qua là tiếp tục lau sàn. Cô sống uất ức như vậy, không có biết tức giận là gì sao? Thi Vân Dạng lại hỏi, thật giống như không thấy Hứa Chiêu đệ phát giận cô thề không bỏ qua. Tùy ý dùng ngôn ngữ chà đạp người khác, sẽ không làm cho cô mạnh mẽ hơn bao nhiêu, ngược lại sẽ làm cho người ta cảm thấy cô có chút yếu đuối muốn phô trương thanh thế. Hứa Chiêu đệ lúc này mới thả cây lau nhà trong tay xuống. Liếc mắt nhìn Thi Vân Dạng nói, Thi Vân Dạng cảm thấy mình bị đâm một nhát, còn có một loại cảm giác thẹn quá thành giận. Cô nói rõ ràng, người nào yếu đuối. Thi Vân Dạng xấu hổ chất vấn Hứa Chiêu đệ. Hứa Chiêu đệ không nói thêm gì nữa. Nàng biết Thi Vân Dạng muốn gây sự, nhưng là nàng không muốn hùa theo. không cần thiết, nàng không hiểu Thi Vân Dạng muốn lưu mình ở lại có mục đích gì. Hành hạ mình, cũng để cho chính cô không vui. Tổn người hại mình không phải sao? Một thời gian ngắn sau, Thi Vân Dạng vẫn còn đem Hứa Chiêu Đệ đi tiệc đêm. Thậm chí còn mang theo nam nhân, nữ nhân trở về, Hứa Chiêu Đệ phát hiện lòng mình thật sự là dần dần chết lặng. Ban đầu sẽ khó chịu, sau đó giống như người kia không còn liên quan gì đến mình nữa. Hứa Chiêu Đệ càng biểu hiện nàng không thèm để ý, Thi Vân Dạng lại càng làm quá. Nội tâm của cô như có quỷ, khiến cô làm tới không được dừng. Thi Vân Dạng đi đêm giết quen. Tối hôm đó cô đi với một đám, Hồ Bằng Cẩu Hữu, gặp đám người của Tân Đăng. Hắn cũng đi chung với đám con nhà giàu. Hai bên gặp nhau cùng một chỗ. Thi Vân Dạng tốt lên rồi, vẫn một mực mang theo Hứa Chiêu Đệ. Điều này làm cho Tần Đăng có cảm giác nguy cơ trước đó chưa từng có. Hắn thà rằng bị Thi Vân Dạng vô tâm, cũng không nguyện ý để Thi Vân Dạng coi trọng Hứa Chiêu Đệ. Hay nghiêm túc với Hứa Chiêu Đệ, hôm nay nhìn Thi Vân Dạng ra ngoài chơi, còn mang theo Hứa Chiêu Đệ, loại cảm giác nguy cơ đó càng ngày càng mạnh. Hắn không thể để cho Thi Vân Dạng nghiêm túc với bất kỳ người nào. Chỉ cần ló ra một chút nguy cơ, hắn sẽ bóp chết từ trong trứng nước, người hắn không chiếm được, ai cũng đừng mong lấy được. Tần Đăng nhìn Hứa Chiêu Đệ yên lặng canh giữ ở một bên. Dâng lên một cỗ ác ý, tối nay mày bắt được cô gái kia, tao cho mày chiếc xe thể thao của tao. Tần Đăng nói với nam nhân bên cạnh hắn. Thật sao? Tên nam nhân con nhà giàu bên cạnh quả nhiên có hứng thú. Phải biết con xe kia của Tần Đăng là phiên bản giới hạn. Mặc dù nữ nhân kia dáng dấp không ra hình gì, nhưng vì xe thể thao của Tần Đăng, đây cũng không phải mua bán lỗ vốn. Tần Đăng tao nói có bao giờ không giữ lời. Tần Đăng khinh miệt nhìn Hứa Chiêu Đệ một chút, quay đầu hỏi ngược lại nam nhân bên cạnh. Tôi đi ngay đây, tên con nhà giàu bưng ly rượu, đi đến hướng Hứa Chiêu Đệ, bởi vì hôm nay Thi Vân Dạng đi chung một nhóm người. Hơn nữa Tần Đăng cố ý cho cô uống rượu, để cô không có thời gian bận tâm Hứa Chiêu Đệ. Giờ phút này, Hứa Chiêu Đệ căn bản không biết, mình đang bị Sài Lang nhìn lom lom. Cách chương.